chiếm hữu độc quyền mục tiên sinh sủng không ngừng. Chương 37, như quả hồng mềm mà bóp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Tiểu Phi ngẩng đầu lên, nhìn Quý Mặc ở phía đối diện nghỉ thấy Quý Mặc đang chống cằm, nghiêng người nhìn về phía cô. Thế nào, xem người ta Bùi Nhược Hy danh khí lớn, không dám nhằm vào, còn đối với cô thì như quả hồng mềm mà bóp sao? Ninh Tiểu Phi trong lòng cảm thấy không vui, nhếch môi cười một tiếng. Tôi đã thống kê sơ bộ, các đài truyền hình trên cấp thành phố hiện có 17 chương trình hỏi đáp tương tự, tất cả đều mời những người nổi tiếng trong giới giải trí làm khách mời. Có 9 chương trình tương tự từ các đài truyền hình trên cấp tỉnh. Tỷ lệ người xem trong tháng trước là, cô đã sớm làm xong bài tập này rồi, số liệu đã được tổng hợp trong mấy đêm liền, tất cả chúng đều đã được Ninh Tiểu Phi cẩn thận ghi chép lại. Các chương trình tương tự ở trong nước, các chương trình thành công ở nước ngoài, lượng khán giả, nhóm khán giả, quảng cáo tung ra, ảnh hưởng xã hội. Ninh Tiểu Phi trình bày quan điểm của mình trên từng góc độ đều đâu vào đấy, thoạt đầu mọi người còn có chút không vừa ý, xem thường, đặc biệt là Bùi Nhược Hy, tay phải để trên bàn gầy gầy bốn ngón tay mới làm, bộ dạng chính là một bộ biểu cảm không kiên nhẫn nghe. Ở phía đối diện, Quý Mặc vốn còn xem thường, lại nhàn nhạt nhiễm lên một tầng hứng thú. Từ những tổng hợp trên, nếu như chúng ta tiếp tục phát triển theo loại phong cách này, lấy danh tiếng của Tây Thành và sức ảnh hưởng của Bùi Tiểu Thư, tỷ lệ người xem hẳn là sẽ không quá kém. Có điều, nếu là một hạng mục trọng điểm, tôi nghĩ rằng chúng ta nên có những đổi mới. Không nên giới hạn khách mời là người nổi tiếng trong lĩnh vực điện ảnh và truyền hình, có thể đa dạng một chút, mời các loại nhân vật trên nhiều lĩnh vực khác. Dù sao đây cũng là thời đại công nghiệp hóa hiện đại hóa, nếu như chúng ta chỉ là bình mới rượu cũ, thật sự khó mà đột phá. Ninh Tiểu Phi khép lại cuốn sổ tay. Tôi là người mới, trước đó làm trong mảng nghiên cứu tin tức, phương diện này hiểu biết không nhiều, khiến mọi người chê cười rồi. Ninh Tiểu Phi vừa dứt lại, trên bàn đã truyền đến một tiếng cười khẽ. Tiếng cười kia rất nhạt, lại lộ ra 10 phần khinh thường cùng khinh bỉ. Ninh Tiểu Phi không cần nhìn cũng có thể từ thanh âm kia mà nhận ra, đó là đến từ nữ MC Bùi Nhược Hy. Người ta là MC cao cao tại thượng, cô lại là tiểu tân còn nhỏ không tên tuổi, tự nhiên không có khả năng đi đả động đến vị này. Ninh Tiểu Phi cứ như vậy coi như không nghe thấy gì. Nhà sản xuất từ cười gật đầu. Có thể thấy Tiểu Ninh đã chuẩn bị rất tốt, người trẻ tuổi có tinh thần làm việc chăm chỉ như thế này quả thật không tồi. Cảm ơn nhà sản xuất từ. Ninh Tiểu Phi hướng nhà sản xuất từ cười nhạt, là người mới nhỏ tuổi, không có tiếng nói. Ninh Tiểu Phi đương nhiên không hy vọng xa vời kiến của mình được mọi người công nhận, nhưng cô chỉ là muốn đem ý kiến riêng của mình nói ra thôi, chí ít thì đối với một số người. Như tổng đạo diễn cố tình làm khó cô chẳng hạn, minh bạch. Ninh Tiểu Phi cô không phải là kẻ vuốt mông ngựa lôi kéo làm quen, cô chính là một người chân chính dụng tâm với công việc. Nghĩ như vậy, Ninh Tiểu Phi cũng thở dài trong lòng. Hoàng lão sư đã có lòng giới thiệu cho cô tới đây, chỉ sợ tổ chuyên mục này cô lại không thể ở được lâu dài. Ngày đầu tiên đi làm đã đắc tội tổng đạo diễn, còn có MC nữ, hai vị này đều không dễ trêu chọc. Xem ra, lần này sợ là để lão sư thất vọng rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quên đi, không làm được nữa thì trở về tiếp tục điều tra tin tức của cô. Ninh Tiểu Phi còn đang suy nghĩ miên man, giọng nói của Quý Mặc lại vang lên. Bây giờ, mọi người tiến hành bỏ phiếu nhé. Đồng ý với ý kiến của Bùi Tiểu Thư, cho là chúng ta nên tiếp tục mời những minh tinh nổi tiếng giơ tay. Nháy mắt, bên cạnh bàn một loạt những cánh tay giơ lên. Edit, cuộc tranh nhỏ mọi người đọc trên để ủng hộ mình nha. https Chiêm hù đóc quyền múc tiên sinh sung không ngung, cách chương.